Tại sao cô tranh cổ lại làm như vậy hả? Cổ làm vậy đó là có người ra lệnh hoặc là mướn cổ làm vậy thôi. Cái cô tranh đó nó không có bình thường tầm thường giống như mình nghĩ đâu. Cổ đó là cái người đi đứng ra lo lót nhiều nơi, cho nên cái chuyện mà thành lập làng mới gặp trở ngại vậy. Ba tôi với lại bác Thực đó đã phải giải thích rất là nhiều rồi kêu gọi người ta ủng hộ. Nhờ cách đây không lâu đó, ổng đã đưa được một cái nhóm bác sĩ về ngoài đó để mà giúp người ta, rồi nghiên cứu cái vấn đề làm sao giúp những cái người bị bệnh. Nhờ cái chuyện này đó, nó gây được tiếng vang lớn cho ổng, cho nên cuối cùng đó, nhờ cái uy tín đó mình đã thắng thôi. Nhưng mà sao anh biết là cô tranh đó cổ nhúng tay vào việc này chứ? Anh Ba Thình anh nói. Vậy rồi anh có nói sau lưng tranh là ai không? Có chứ. Nhưng mà thôi, em quan tâm cái đó làm gì, chuyện nó cũng xong rồi. Tuần sau đó, hai ông già sẽ về ngoài đó tổ chức một cái buổi nhỏ nhỏ, gọi là đại khái là mình giao đất để thành lập cái làng từ thiện hòa bình. Rồi còn những người mà họ đang ở trên vùng đất đó thì sao? Thì họ sẽ đi khi mà có cái quyết định mà giao đất. Có chắc là họ không có phản ứng mạnh khi mà cái người đứng sau lưng sẽ không có bỏ qua vụ này không? Thì họ chỉ có một số người thôi, bị người ta xúi mới làm vậy thôi. Tôi nghĩ chắc cũng không có gì đâu. Nếu vậy thì tốt. Tôi thấy ba tôi ổng mất ăn mất ngủ vì cái chuyện từ thiện đó, thì tôi cũng đau lòng quá. Hy vọng đó ổng sẽ được ngủ ngon trong thời gian tới. Ba tôi ổng có đem qua một số thuốc an thần cho bác Thực. Mọi chuyện sẽ xong hết mà. Nè, nhân dịp này sao anh không về quê một chuyến cho biết quê? Tôi muốn lắm chứ, nhưng mà bà già tôi đó còn lâu bà mới cho. Ôi thôi thì cứ chiều ý bà cho bà yên tâm. Nghe con Chiêu nó tả cảnh tả tình ngoài đó cũng đủ rồi mà. Ngay lúc đó có người gọi cho Toản, anh bắt điện thoại rồi đưa tay chào nói. Nè, tôi qua bên kia với thằng bạn nó mới gọi bên đó một chút nha. Sao tự nhiên bỏ em một mình đây vậy? Cái gì mình? Một mình đâu một mình, hai mình chứ. Nè, cứ ở đó tiếp tục gầm gừ đi. Thằng Kha nó thích nghe lắm á. Anh... Nháy mắt với Kha, Toản lách giữa những dãy bàn kê sát đi về phía đám bạn của mình ở phía bên kia. Kha lặng lẽ ngắm nhìn Bích Chiêu. Cô vênh váo, nghinh mặt lại. Chưa bao lâu thì đôi mắt có hàng mi đen đã chớp liên tục đôi ba cái. Kha mỉm cười trong lúc Chiêu bào chữa cho sự thua cuộc của mình. Ở đây khói thuốc nhiều quá à, làm cho người ta bị cay mắt. Anh phải cảm ơn khói thuốc mới được. Tại vì cái lúc mà em chớp mắt á, nhìn dễ thương quá. Thôi cảm ơn, em không thích nghe tán tỉnh đâu á. Nè, anh nói là điều là nói thật thiệt đó. Nhưng mà anh cũng lạ. Anh không biết tại sao em cứ phải đi ngược lại với cái mà mình suy nghĩ. Làm như vậy đó, anh khổ thì đúng rồi. Nhưng mà anh khổ em có vui không? Tại sao mà em lại phải buồn khi mà em chẳng có chút tình cảm nào với anh hết? Anh không có tin. Nè, mấy cái vỏ bọc của mấy cái dĩa CD đó đã nói lên hết cái tình cảm của em rồi mà. Anh á chỉ tưởng tượng thôi. Chẳng qua là mấy cái bìa CD đó nó quá cũ, mà em á thì lại thích mấy cái bài hát đó, cho nên vừa nghe vừa design giùm cho anh đỡ buồn thôi. Chứ có giấu chút tình cảm thầm kín nào đâu. Hơn nữa, những cái dĩa nhạc đó anh cho Nguyệt cầm mượn, chứ đâu phải cho em. Nè, nếu mà em nghĩ là chỉ vì Nguyệt cầm đó mà em đối với anh vậy thì anh buồn lắm đó. Chiêu hơi mũi lòng vì lời than thở của Kha. Cô quay mặt đi làm bộ nhìn xung quanh rồi đỏ mặt khi thấy một cặp tình nhân thản nhiên hôn nhau trước mặt bao nhiêu người. Giọng Kha lại vang lên. Nhưng mà anh không có trách em. Tất cả đó thì cũng tại trước đây đó. Anh nói thiệt, anh chưa có biết tình yêu là gì hết. Anh coi nó như một trò chơi thôi. Nhưng mà tới khi anh gặp đúng một nửa của mình rồi đó thì quả báo anh bị người ta từ chối, bởi vì người ta không có tin anh. Vậy hả? Anh biết Việt Cầm nói về anh thế nào không? Anh không có cần biết. Nhưng mà anh biết đó là cái đó nó không đúng sự thật. Thì để coi coi. Nè, như vậy thì anh xin được cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Cảm ơn tại vì em đã nghĩ tới anh. Nếu mà không nghĩ tới anh thì em đâu có mất công em đợi, em coi coi anh như thế nào. Nhất định anh sẽ chờ em tới ngày đó luôn. Chỉ sợ là anh không chờ tới cái ngày xa xôi ấy nổi thôi. Rồi, em không có ác dữ vậy chứ? Em ác lắm á. Em là con cọp cái mà. Bây giờ có chờ tới kiếp sau anh chờ cũng được mà. Bích Chiêu đột nhiên không phản ứng khi Kha nắm tay mình. Anh lên tiếng hỏi. Nè, cho anh biết, em ghét anh nhất là cái điểm nào vậy? Tự cao, kiêu ngạo. Vậy còn em yêu anh ở điểm nào nhất? Thôi, em đi về nè. Bích Chiêu hất tay anh ra và đứng dậy. Kha lên tiếng. Nè nè, chờ anh đi chút chứ, bỏ đi mình vậy? Chiêu bỏ đi thật nhanh, trong khi Kha còn phải tới bàn Toản ngồi để báo cáo là mình về trước. Chạy theo kịp Chiêu, anh mới dở giọng tinh quái hỏi. Nè, bộ thua rồi sao chạy, chạy nhanh vậy nhỏ? Tại vì em ghét anh. Ghét đến mức là không tìm được chút xíu nào, một cái điểm nào để mà có thể thương, để bớt ghét, chứ nói gì tới yêu. Em chạy, tại vì không biết phải trả lời thế nào để cho anh đừng có buồn, biết chưa? Về đến nhà, cánh cổng vừa mở ra thì cũng vừa lúc Kha đẩy mạnh cô vào trong, rồi đóng nhanh cổng lại. Chiêu chưa kịp biết Kha định làm gì thì anh đã ép cô sát vào tường. Môi nổ nửa nụ cười quyến rũ, ngạo mạn, Kha gần như thì thào vào tai của cô. Anh không có buồn đâu. Ngược lại, anh lại càng yêu thích em nhiều hơn. Xích ra coi, em không có giỡn đâu rồi nha. Cũng cái trán của mình vào trán của Chiêu, Kha nói. Anh cũng đâu có giỡn trong cái giờ phút này được. Vậy thì buông em ra đi. Kha đưa tay vuốt mặt và mũi của cô và lên tiếng. Năn nỉ một tiếng thôi. Chiêu quýnh lên khi thấy Kha càng lúc càng siết chặt mình. Cô ấp úng lên tiếng. Em la lên bây giờ á? Em không có dám la đâu. Em dám đó. Nè, la đi. Bích Chiêu nghe toàn thân của mình nóng bừng. Cô cựa quậy trong vòng tay Kha rồi kêu mấy tiếng. Dì Lai ơi, dì... Âm thanh của tiếng ơi chưa kịp thoát khỏi miệng của cô đã bị đôi môi của Kha khóa chặt. Chiêu hồn vía bay lên trên trời. Thay vì trừng mắt nhìn anh như mỗi khi có điều không vừa ý, Chiêu lại khép đôi mi lại. Trong lúc đầu óc bay bổng, Chiêu nghĩ đó là cách trốn tránh thực tế. Ngờ đâu bị chi phối bởi chung quanh, Chiêu lại cảm nhận sâu sắc hơn mùi vị của nụ hôn đầu tiên. Cô vừa sợ lại vừa muốn được hôn. Người cô cứng đờ như khúc gỗ. Cô rung lên, rồi bỗng nhiên cô xô mạnh Kha ra và lên tiếng. Em ghét anh nhất trên đời á. Dứt lời cô vùng bỏ chạy. Kha như bừng tỉnh hối hả chạy theo. Nè Chiêu, nghe anh nói nè. Tới cửa, Chiêu đụng mạnh vào Nguyệt Cầm khiến cả hai cùng loạn choạng suýt té. Bích Chiêu lên tiếng xin lỗi, trong khi mắt của Cầm lé lên một tia sáng quái quỷ và lên tiếng. Xin lỗi. Ủa, sao lại có người rượt đuổi rồi người chạy vậy? Anh Kha, anh làm gì mà chị Chiêu xúc động dữ vậy? Thì tụi anh giỡn với nhau mà. Giỡn ở trong bóng tối hả? Chà, cái trò chơi này nó lãng mạn quá ha. Phải chi mà em có đôi chân khỏe, chắc chắn là trước đây anh đã cho em chơi cái trò này rồi. Chứ đâu chỉ đứng hôn nhau ở một cái góc chán ngấy hả Kha? Mặt của Chiêu đỏ ửng rồi tái xanh vì giận, không nói được tiếng nào. Chiêu chạy về phòng úp mặt vào gối và tức tưởi khóc. mặc kệ cho Kha gõ cửa ở ngoài. Kha đúng là dân trời đánh, đúng là mình dại dột khi đứng ra trơ trơ cho người ta hung. Tệ hại hơn nữa là Nguyệt Cầm lại thấy hết tất cả. Chắc là Nguyệt Cầm đang cười vào mũi của Chiêu, không xem Chiêu ra gì, bởi vì Chiêu đã rơi vào vòng tay của Kha, một gã mà Cầm đã bỏ rơi vì thấy không ra gì. Ở bên ngoài, Kha vẫn kiên trì gọi. Cô chạy ra sát cửa phòng, gầm gừ lên tiếng: "Tôi không có muốn thấy mặt anh nữa. Tôi mong sao là anh chết đi cho rồi đó Kha ơi." "Chiêu, anh sẵn sàng chết nếu mà điều đó làm cho em vui." Chiêu nhắm mắt lại, tim tự nhiên lỗi một nhịp. Cô mở cửa chạy theo Kha xuống tới đất. Cô nghe giọng của Nguyệt Cầm cao vút lên như ra lệnh: "Em có một chuyện muốn nói với anh." "Anh không có rảnh đâu." Lời từ chối nghe khó lọt lỗ tai quá. Giá như là anh cứ bịa ra một lý do nào đó để cho em đỡ tuổi. Bây giờ em nói ra đi, em muốn cái gì? Muốn tặng cho anh một lời khuyên. Anh nên thôi theo đuổi Bích Chiêu đi. Vì trong mắt của chị ấy, anh chỉ là một thằng vừa đểu vừa bịp bợm. Anh chỉ xứng đáng với một con nhỏ què quặt như em thôi. Lúc này Bích Chiêu vẫn nép vào phía chân cầu thang để nghe. Cô nghe giọng Kha lên tiếng mỉa mai: "Đúng rồi, chỉ có Chính Tấn, chủ cái tiệm đồ gỗ lớn ở ngã ba Ngô Gia Tự đó, mới xứng với em phải không? Chứ tôi đâu có dám đụng tới đâu." Nguyệt Cầm nghe nói tới đây thì lặng đi mấy giây rồi mới lên tiếng: "Anh khá lắm." "À, thì cũng may, nhờ được em yêu cho nên tôi mới khá ra. Em có nhớ những lời tôi nói không? Và nhớ bây giờ, để cho tôi với lại Bích Chiêu yên nghe không? Nếu không muốn bí mật của cô với lại Chính Tấn đó bị lộ ra, tôi nói thiệt, tôi không có thích xen vô cái chuyện người khác, không có thích vô cái chuyện làm ăn của người khác. Mà ngược lại đó, tôi cũng không khoái ai đụng vô cái chuyện của mình hết." "Nếu đó là những lời hăm dọa thì thật là tức cười. Ở đất Sài Gòn này, ngoài gia đình bác Thực ra hả, em chẳng quen biết ai tên là Chính Tấn Mười Tạ gì hết á." "Nhưng mà có một người biết đó, con bé Tranh đó, nó biết rõ lắm, biết hết những cái chuyện mà em đã từng làm nữa." "Thì làm gì được nhau chứ. Họ Hoàng và họ Vũ ngày xưa cũng vì đất đai mà thù hận. Tôi hứa là sẽ không để cho cha con anh lợi dụng bác Thực để mà cướp đất đâu." "Cô đúng là ngậm máu phun người. Tôi thiệt là thất vọng khi mà nhớ lại cái hình ảnh của một Nguyệt Cầm mong manh. Cổ đó là cái người đi đứng ra lo lót nhiều nơi, cho nên cái chuyện mà thành lập làng mới gặp trở ngại vậy. Ba tôi với lại bác Thực đó đã phải giải thích rất là nhiều rồi kêu gọi người ta ủng hộ. Nhờ cách đây không lâu đó, ổng đã đưa được một cái nhóm bác sĩ về ngoài đó để mà giúp người ta, rồi nghiên cứu cái vấn đề rồi làm sao giúp những cái người bị bệnh. Nhờ cái chuyện này đó, nó gây được tiếng vang lớn cho ổng, cho nên cuối cùng đó, nhờ cái uy tín đó mình đã thắng thôi." "Nhưng mà sao anh biết là cô Tranh đó có nhúng tay vào việc này chứ?" "Anh Ba Thình anh nói." "Vậy rồi anh có nói sau lưng Tranh là ai không?" "Có chứ. Nhưng mà thôi, em quan tâm cái đó làm gì, chuyện nó cũng xong rồi. Tuần sau đó, hai ông già sẽ về ngoài đó tổ chức một cái buổi nhỏ nhỏ, gọi là đại khái là mình giao đất để thành lập cái làng từ thiện hòa bình. Rồi còn những người mà họ đang ở trên vùng đất đó thì sao?" "Thì họ sẽ đi khi mà có cái quyết định mà giao đất. Có chắc là họ không có phản ứng mạnh khi mà cái người đứng sau lưng sẽ không có bỏ qua vụ này không? Thì họ chỉ có một số người thôi, bị người ta xúi mới làm vậy thôi. Tôi nghĩ chắc cũng không có gì đâu. Nếu vậy thì tốt. Tôi thấy ba tôi ổng mất ăn mất ngủ vì cái chuyện từ thiện đó, thì tôi cũng đau lòng quá. Hy vọng đó ổng sẽ được ngủ ngon trong thời gian tới. Ba tôi ổng có đem qua một số thuốc an thần cho bác Thực. Mọi chuyện sẽ xong hết mà. Nè, nhân dịp này sao anh không về quê một chuyến cho biết quê?

Để cho tôi với lại Bích Chiêu yên nghe không? Nếu không muốn bí mật của cô với lại Chính Tấn đó bị lộ ra, tôi nói thiệt, tôi không có thích xen vô cái chuyện người khác, không có thích vô cái chuyện làm ăn của người khác. Mà ngược lại đó, tôi cũng không khoái ai đụng vô cái chuyện của mình hết. Nếu đó là những lời hăm dọa thì thật là tức cười. Ở đất Sài Gòn này, ngoài gia đình bác Thực ra hả, em chẳng quen biết ai tên là Chính Tấn Mười Tạ gì hết á. Nhưng mà có một người biết đó, con bé Tranh đó, nó biết rõ lắm, biết hết những cái chuyện mà em đã từng làm nữa. Thì làm gì được nhau chứ. Họ Hoàng và họ Vũ ngày xưa cũng vì đất đai mà thù hận. Tôi hứa là sẽ không để cho cha con anh lợi dụng bác Thực để mà cướp đất đâu. Cô đúng là ngậm máu phun người. Tôi thiệt là thất vọng khi mà nhớ lại cái hình ảnh của một Nguyệt Cầm mong manh yếu đuối trong chiếc xe lăn. Nó không còn nữa. Nếu như anh trước sau như một thì chúng ta đã là một cặp ăn ý rồi. Không ngờ Bích Chiêu lại cướp bất hồn vía của anh. Nó là chị họ tôi, nhưng cũng là tình địch. Tôi không tha cho nó đâu. Rồi một lúc nào đó, Bích Chiêu nó sẽ có dịp ngồi trong xe lăn, hưởng thụ cái cảnh què quặt. Què thật sự chứ không phải què chơi đâu. Nè, em thử em động vô Bích Chiêu thử coi. Tôi sẽ không để cho em yên đâu. Bên người yêu ra mặt chứ, anh không sợ là em buồn sao? Tôi không có thời gian ở đây nói nhảm với cô. Nhưng mà cô nhớ một điều, đừng có chen vô chuyện cuộc đời của tôi với là Bích Chiêu. Nhớ đó. Lúc này thì Bích Chiêu vội quay về phòng khi nghe tiếng chân của Kha hướng về phòng làm việc của ba mình. Những lời đối đáp của anh và Nguyệt Cầm vang lên trong đầu. Rõ ràng là Kha biết rất rõ về con người thật của Cầm, nhưng anh không nói ra dù đã có lần Chiêu lên tiếng hỏi. Buông mình xuống giường, Chiêu như trôi đi giữa muôn ngàn vấn đề về đất đai, gia tộc, quê. Nhưng tất cả mọi vấn đề đều mơ hồ thoáng qua để động lại trong tâm trí của cô là những vấn vương về Kha. Lúc nãy cô vì giận đã vái trời cho anh chết phức đi. Rủi Kha chết thật thì sao? Chắc cô sẽ ân hận suốt đời vì chưa kịp thú nhận với anh rằng cô không hề ghét anh, mà thật ra còn ngược lại nữa. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm Mãi Lòng Ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.